bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 90, mới chiến lực tả hữu hoang thiên dực xuất hiện. Góc truyện audio.com. Dạng này một màn rơi vào Hứa Tiên Sư trong mắt, hắn kinh ngạc nhìn qua hướng lôi đình ngược lại cuốn tới. Cho đến bịch một tiếng đập vào trước mặt hắn, thâm nhập dưới đất không thấy tăm hơi, vết máu vẩy vào trên mặt của hắn, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ đồng tử vẫn như cũ nhìn qua Trần Nguyên, đã tràn ngập lên một tầng không cách nào hình dung hoảng sợ phong bạo. Thậm chí cả toàn bộ não hải, đều rất giống đứng máy giống như, xuất hiện ngưng trệ, chính mình lôi đình lão tổ, thiên nhân ngũ kiếp đỉnh phong trình độ, một thân kiếm đạo tạo nghệ thiên cổ tuyệt, nhưng ở Trần Nguyên trước mặt, thế mà bị một ngón tay tê sống chấn ra máu. Giờ phút này, hắn rốt cục có chút minh bạch, hoang thiên cấm vực bên ngoài chú ma, là như thế nào bị xé nát, dạng này một cái nhân vật đáng sợ, ngươi căn bản là thử không dò ra, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Toàn bộ trong sân hỗn chiến không ngừng thời điểm, có rất ít người trông thấy Trần Nguyên là như thế nào xuất thủ. Cũng không có người hỏi thăm là người phương nào bị đánh bay. Nhưng cùng Trần Nguyên hai mục đích đối lập thông thiên giáo chủ, lại là đem đây hết thảy thu sạch tiến vào trong mắt, giờ phút này ngồi tại Hắc Long Liễn bên trong thân thể. Có một chút ngưng trệ, tựa hồ đồng dạng không nghĩ tới, Trần Nguyên thế mà chỉ dựa vào nhất chỉ, thì đánh lui cùng các loại cảnh giới hướng lôi đình, càng thêm khoa trương là, đây đối với Trần Nguyên tới nói, tựa như vẻn vẹn đưa tay sự tình mà thôi. Lúc này, thông thiên giáo chủ khuôn mặt chậm rãi bao phủ lên một vệt nghiêm túc. Hai mắt lộng lẫy lượn lờ ở giữa, rốt cục khẽ nói lên tiếng, bên cạnh hắn mấy người tựa hồ đồng dạng có chút không đơn giản. Các ngươi cẩn thận một chút, lời nói ra, liền có hai đạo như quỷ mị bóng người theo Hắc Long Liễn xung quanh chếch lướt ầm ầm ra. Không gian gợn sóng chấn động, lại là trống rỗng, hoang thiên tướng hai mắt nhíu lại. Tại chỗ kiếm khí đóng mở, hóa thành vô biên kiếm vực trùng điệp quét ngang mà ra. Phong tỏa không gian mỗi khắp ngõ ngách, trong chớp mắt liền có bén nhọn băng diệt tiếng vang lên. Hai bóng người bị buộc ra, một đen một trắng, thấu thể tản ra cực kỳ hùng hậu ba động, lại thoáng có chút quỷ dị. Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật nhìn qua, liền nhìn thấu cảnh giới của bọn hắn thực lực. Bất ngờ đều là thiên nhân tư kiếp đỉnh phong, thông thiên giáo chủ tả hữu tôn sứ, Hứa Tiên Sư đứng ở phía dưới, trông thấy cái này hai bóng người, lại lần nữa đồng tử co rụt lại ở giữa, bên trong tâm rung động lên, thông thiên giáo chủ dưới trướng đỉnh phong chiến lực bao quát tứ đại chấn điện trưởng, cửu đại hộ pháp, đại lượng đường chủ, nhưng chính thức kẻ đáng sợ, là tả hữu tôn sứ. Hai người này tùy tiện một cái, đều là cùng các loại cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Thậm chí liên thủ phía dưới, thì liền hướng lôi đình đều muốn bại lui. Giờ phút này hai người một trái một phải, ngăn cách hai cái phương hướng. Bóng người lại lần nữa như bị chuyển đổi. Đại thủ ngang mở tàn phá bừa bãi tại vô biên kiếm vực bên trong. Từng bước tới gần lấy Trần Nguyên, hoang thiên tướng hừ lạnh ở giữa. Đang muốn một bước bước đi, không nghĩ tới Trần Nguyên mở miệng yếu ớt, bảo vệ cẩn thận Lạc Ly là được, hai người này không cần ngươi xuất thủ. Nói xong, hoang thiên tướng bước chân dừng lại, tiếp tục đứng ở Trần Lạc Ly xung quanh trách, mắt nhìn thấy thông thiên giáo chủ tả hữu tôn sứ đã đến gần. Nhưng đột nhiên sau một khắc ở giữa đột nhiên tránh đi Trần Nguyên, trực chỉ phía sau Trần Lạc Ly. Tại chứng kiến Trần Nguyên cũng không đơn giản về sau, thông thiên giáo chủ phái ra tả hữu tôn sứ ý chỉ. Cũng không phải là tiếp tục công kích Trần Nguyên, mà chính là Trần Nguyên sau lưng rõ ràng bị che chở Trần Lạc Ly. Chỉ cần Trần Nguyên quay đầu giết hướng tả hữu tôn sứ. Như vậy ngồi tại Hắc Long Liễn bên trong thông thiên giáo chủ, liền có thể trong nháy mắt phát động lực lượng kinh khủng. Thẳng đến Trần Nguyên đầu lâu. Cường giả giao chiến, vô luận là thủ đoạn vẫn là mạch suy nghĩ vận chuyển, đều nhanh đến làm cho người giận sôi trình độ, nhưng là một màn kế tiếp, lại là lại lần nữa lật đổ hắn nhận biết, toàn bộ thân hình bỗng nhiên chấn động lúc, đồng tử càng là phút chốc co rụt lại, cái kia ban đầu vốn đã ngưng tụ mà ra tất sát nhất kích. Quả thực là bị tươi sống nén trở về. Trong tầm mắt, Trần Lạc Ly bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái tràn ngập cổ lão khí tức đại thủ. Hắn trực tiếp toái diệt Tà Tôn Sứ hết thảy lực lượng ba động. Dễ như trở bàn tay vỡ vụn cương khí, nhất trưởng giữ lại ót của hắn. Khác một bên, Hữu Tôn Sứ chỗ tình huống gặp gỡ, giống như đúc, không gian gợn sóng cuồn cuộn, hai bóng người theo Trần Lạc Ly xung quanh chết đi ra. Toàn thân bọn họ bị cổ đồng kim giáp vũ trang đến tận răng. Ngoại trừ một đôi tròng mắt lạnh như băng bên ngoài, cái gì cũng không có lộ ra, cả người thâm trầm lực lượng ba động, rõ ràng là thiên ngũ đỉnh phong. Hoàng thiên tướng nhìn thấy cái này hai bóng người, lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ, một cái danh từ lóe qua trong đầu của hắn, Tả Hữu Hoàng Thiên Dực, từ đầu đến cuối Trần Nguyên đều không có quay đầu lại. Cho đến Tả Hữu Tôn Sứ bị giữ lại chán, mất đi hết thảy hành động lực về sau, hắn mới rốt cục theo thanh nhãn bạch long trên thân chậm rãi đứng dậy. Nhìn chằm chằm Hắc Long Liễn, khóe miệng chậm rãi ẩn chứa một tia cười lạnh, liền đợi đến ngươi trợ thủ đắc lực đây. Một câu ra, Trần Nguyên bỗng nhiên đạp không mà đi, đạp thiên bộ nháy mắt phát động ở giữa, thoáng qua tức thì liền bước ra 6 bước. Tại chỗ xuất hiện tại Hắc Long Liễn trước mặt lúc, vô cùng kinh khủng uy áp, ầm vang buông xuống, Hắc Long sợ hãi, gào rú liên tục, liễn xa chấn động, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm một mảnh, Tả Hữu Tôn Sứ bị bắt, vẫn là bị trực tiếp chế trụ chán, màn này hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, làm vì chính mình đắc ý nhất dưới trướng, đã nhiều năm như vậy. Hai người bọn họ đều là để đông đảo thế lực nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Vô luận xuất động hạng gì nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là trăm trận trăm thắng. Nhưng là lúc này hai cái này toàn thân cổ đồng kim giáp bao trùm bóng người. Tựa hồ cũng là Tả Hữu Tôn Sứ một dạng tồn tại. Nhưng lại hoàn toàn nghiền ép hắn dưới trướng. Loại này đắc ý nhất đồ vật, bị người trà đạp cảm giác. Quả thực để Thông Thiên giáo chủ nội tâm biệt khuất cùng cực. Giờ phút này Trần Nguyên đi vào trước mắt, rất rõ ràng là nhìn thấu thủ đoạn của hắn cùng kế sách. Đã ra hết, oanh, một cái quyền phong đến, tại chỗ đánh nát Hắc Long đầu lâu, xuyên qua xuống ở giữa, trực tiếp băng diệt toàn bộ liễn xa cùng vô số trận pháp lượn lờ ba động. Thông Thiên giáo chủ bị buộc oanh ra, toàn bộ khí chàng triệt để bạo phát ra. Hoành minh toàn bộ thiên địa, thiên cảnh phía dưới, bổn tọa đời này chưa gặp được đối thủ, ngươi, là cái thứ nhất, Thông Thiên giáo chủ toàn thân hắc bào múa, toàn bộ khuôn mặt bao phủ lên một vệt khó lường ba động. Hai mắt đen nhánh lộng lẫy lượn lờ, ống tay áo dưới có 5 đạo ba động chợt lóe lên. Tại chỗ tế ra 5 mặt cờ xí, kim mộc thủy hỏa thổ, quang mang cùng nhau nổ tung ở giữa. 5 tôn đáng sợ hộ đạo thần linh một cái chớp mắt bắn ra thiên ngũ đỉnh phong ba động. Mi tâm chỗ tinh thần bất ngờ đạt đến tứ tinh nửa. Ngũ hành thần, đi, Thông Thiên giáo chủ quát chói tai ở giữa. 5 tôn thần linh đều cầm thương, côn, kích, đao cùng roi, mang theo lôi đình tàn phá bừa bãi ba động. Đập vào Trần Nguyên trước mặt, giờ khắc này. Thông Thiên giáo chủ chính thức triển lộ ra phàm cảnh đệ nhất nhân đáng sợ nội tình lực lượng. Nhưng Trần Nguyên đối mặt với cái này 5 tôn thần linh. Khuôn mặt lại là liền một tia gợn sóng đều không có. Nắm tay phải hoàng kim lộng lẫy lượn lờ. Hỗn độn thần ma thể toàn bộ khai hỏa. 3 triệu long tượng cự lực cuồn cuộn hội tụ. Gia trì gấp 2 bạo kích thuộc tính cùng tự thân thiên ngũ đỉnh phong cảnh giới. Đã từng toái diệt chú ma đáng sợ nhất quyền, lại lần nữa trình diễn, oanh, quyền bạo gào rú, chấn thiên hám địa, không gian yên diệt, hỗn độn hư vô bỗng nhiên nuốt sống 5 tôn thần linh tay cầm thần khí. Cuồn cuộn cuộn tất cả lên, bao phủ toàn bộ cánh tay, cho đến triệt để đem bọn hắn xuyên thủng mà qua, dọc theo đường oanh kích vô số, san bằng lôi đình kiếm tông sơn môn. Lại lần nữa đánh xuyên qua 8 vạn dặm, trong chốc lát, ba động dần dần từ từ tiêu tán, Dương ngày vẫn như cũ, phong vân theo tại, thế giới, lại yên tĩnh, cách chương.